Thần nông tiểu y tiên, chương 1704, ma nhân tiểu yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, Quách Tiểu Mỹ còn sẽ có thẹn thùng thời điểm. Nàng bất chấp tất cả, đầu tiên là đem hành lý phóng tới trên lầu, sau đó lấy qua mấy cái đóng gói túi, đem mới vừa rồi ăn thừa đồ ăn toàn bộ để vào đóng gói túi. Trang xong về sau, nàng còn không quên xoay người nhìn về phía Lương Phi hỏi. Lương Tổng, ngươi không ngại làm ta dùng một chút tủ lạnh đi. Ta cảm giác lúc này đây, ta muốn đánh lâu dài. Không cái 10 ngày nửa cái ác. Ta phỏng chừng chúng ta cũng thiêm bất đồng hợp đồng. Ta tiền lương không cao. Mỗi ngày giống hôm nay như vậy hạ cái ống cũng không hiện thực. Cho nên ta chuẩn bị đem ta đồ ăn tồn một chút. Lương Phi sau khi nghe được, thật là dở khóc dở cười. Nữ nhân này thật đúng là thú vị. Ngươi yên tâm Quách tiểu thư, ngươi đã là bôn ta tới, cho nên ngươi ăn cùng chủ, toàn bộ từ ta phụ trách. Đúng rồi, ta muốn đi WC, ngươi nếu không cùng đi. Lưu manh, Quách tiểu Mỹ không để ý đến Lương Phi, tức giận xoay người lên lầu nghỉ ngơi. Lương Phi trong lòng nhạc nở hoa, không nghĩ tới sẽ gặp được như thế thú vị nữ hài. Nếu như vậy, kia chính mình phải hảo hảo bồi nàng chơi chơi. Buổi chiều đại gia có cái thời gian nghỉ ngơi. Lương Phi trụ địa phương ở lầu 3. Ở lầu 3 không ít công nhân đều ở nơi này. Lương Phi văn phòng có 2 gian. Bên ngoài 1 gian là văn phòng. Bên trong còn lại là nghỉ ngơi địa phương. Địa phương tuy rằng không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, tủ quần áo, phòng tắm, sofa, giường lớn, toàn bộ đều có. Lương Phi mới vừa rồi lên lầu khi dùng thấu thị mắt thấy hướng trên lầu, chỉ thấy Quách Tiểu Mỹ lúc này đang ở tắm rửa, bởi vì phía trước sớm đã xem qua thân thể của nàng, cho nên đối nàng ống thể đã không còn xa lạ. Chỉ là phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy Quách Tiểu Mỹ phía sau lưng dài quá không ít điểm đỏ. Ngay cả háng, còn có cánh tay thượng đều mọc đầy điểm đỏ. Đây là tình huống như thế nào? Lương Phi nhớ rõ, mấy ngày trước đây, hai người ở bên nhau khi Quách Tiểu đẹp như tuyết da thịt, làn da tinh tế bóng loáng, cũng không có bất luận cái gì điểm đỏ. Chẳng lẽ nàng sinh bệnh sao? Lương Phi không nói hai lời, lập tức mở ra cửa phòng. Quách Tiểu Mỹ không hề phòng bị. Lương Phi đột nhiên tiến vào, thực sự đem nàng sợ hãi. Bởi vì phía trước Lương Phi từng mạo phạm quá nàng, hiện tại lại đột nhiên xâm nhập. Nàng sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai. Nàng lập tức kéo lấy một cái khăn tắm, hoảng loạn khoác ở trên người. Ngươi, ngươi đi ra ngoài. Ngươi như thế nào vào được? Quách Tiểu Mỹ sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Nơi này là trấn trên tiệm cơm, là Lương Phi địa bàn. Ở chỗ này không giống ở vườn trái cây. Ở vườn trái cây khi còn có tiểu mới vừa chiếu cố ở nàng tả hữu, chính là nơi này, nàng chính mình đơn thương độc mã, cho nên thật là sợ hãi. Lương Phi cũng không có nói giỡn, mà là lập tức đi tới Quách Tiểu Mỹ bên người, đem nàng thân mình xoay qua đi. Quách Tiểu Mỹ cho rằng Lương Phi là cái đại biến thái, ở rõ như ban ngày dưới, muốn bá chiếm thân thể của mình, cho nên sợ tới mức run bần bật. Ngươi muốn thế nào? Ngươi nhanh lên buông ta ra. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi nhanh lên buông ta ra. Mặc kệ Quách Tiểu Mỹ nói cái gì, Lương Phi không có muốn buông ra nàng ý tứ, mà là tiếp tục vì Quách Tiểu Mỹ kiểm tra thân mình. Hắn dùng tay đụng vào một chút màu đỏ lấm tấm, mới vừa rồi từ xa nhìn lại, như là nổi lên một mảnh đốm đỏ. Chính là hiện tại tới gần vừa thấy, Lương Phi mới phát hiện, này đều không phải là đơn giản lấm tấm, mà là huyết phao. Quách Tiểu Mỹ được huyết phao chứng. Lương Phi nháy mắt cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Quách Tiểu Mỹ miệng vẫn luôn không có đỉnh quá, vẫn luôn ở oán trách Lương Phi. Ngươi cái này tử biến thái, ngươi nhanh lên buông ta ra. Có nghe hay không? Lương Phi, ngươi còn như vậy đi xuống, ta liền thật sự báo nguy. Ngươi nhanh lên buông ta ra. Lương Phi, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Ta còn là cái đại cô nương, ngươi làm như vậy như thế nào có thể hành? Ta mặc kệ, ngươi nếu muốn đối ta kia cái gì? Ngươi, ngươi phải đối ta phụ trách. Lương Phi hoàn toàn không có đem Quách Tiểu Mỹ nói nghe được trong lòng, chỉ lo kiểm tra nàng phía sau lưng. Lương Phi còn phát hiện, không chỉ có Quách Tiểu Mỹ phía sau lưng có huyết phao, ngay cả đùi căn cũng có, bụng cũng mọc đầy, còn như vậy đi xuống, nàng toàn thân đều sẽ mọc đầy huyết phao. Loại này bệnh, chính là muốn mệnh bệnh truyền nhiễm, phát triển đi xuống, quá nguy hiểm. Loại này bệnh, Lương Phi ở khi còn nhỏ có nghe nói qua, hắn nhớ rõ sư phó từng cho hắn giảng qua, đã từng có một cái thôn, có cái nam nhân được huyết phao, bởi vì hắn trụ trong núi, nước suối thượng lưu, hắn mỗi ngày đều sẽ đi toàn nước suối biên tắm rửa. Nguyên nhân chính là vì hắn nguyên nhân, hạ du thôn dân không một may mắn thoát khỏi. Bọn họ uống lên có chứa huyết phao ôn dịch thủy, cho nên toàn bộ thôn đều cảm nhiễm huyết phao chứng. Loại này bệnh thực phức tạp, nhiễm bệnh nguyên nhân gây ra không rõ, nhưng là loại này bệnh lan tràn tốc độ cực nhanh, mau đến làm người vô pháp tưởng tượng. Được này bệnh người sẽ ở trong vòng 3 ngày tử vong. Này 3 ngày đúng là nhất dày vò 3 ngày, thân thể sẽ khởi đại lượng huyết phao. Mới đầu sẽ giống gạo lớn nhỏ, ngay sau đó, mấy cái canh giờ về sau, sẽ trở nên giống móng tay cái giống nhau lớn nhỏ, lại tiếp tục phát triển đi xuống, sẽ sưng đến giống bóng đèn. Huyết phao bên trong tất cả đều là huyết, hơn nữa là có độc huyết, thẳng đến huyết phao phình lên toàn thân, cuối cùng dòng huyết mà chết. Loại này bệnh ngẫm lại liền sợ hãi. Lương Phi trước kia chỉ là nghe nói, hắn cho rằng loại sự tình này chỉ phát sinh ở cổ đại, ở cái này xã hội nhất định không có. Lương Phi tuy nói là bác sĩ, nhưng hắn đối loại này bệnh hoàn toàn không hiểu, thậm chí không biết loại này bệnh hẳn là muốn như thế nào giải. Hắn chỉ nghe nói, chỉ cần mùa đông cây dương nở hoa, mùa hè phiêu tuyết, này bệnh liền có thể tự nhiên hảo. Này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Mùa đông, cây dương lá cây đều rớt hết, liền tính là mùa hè, cây dương cũng sẽ không nở hoa. Này bệnh nếu là phát sinh ở mùa hè, tốt nhất là tháng 6 thiên, sau đó không trung bay đại tuyết. Cứ như vậy, này bệnh liền có thể đi vô tung. Quách Tiểu Mỹ vẫn luôn ở không ngừng nói chuyện. Lương Phi đột nhiên đem khăn tắm khoác ở nàng thân, sau đó đi vào phòng tắm, dùng thuốc khử trùng rửa rửa tay, vẻ mặt phiền muộn bộ dáng. Lương Phi tuy rằng buông ra Quách Tiểu Mỹ, nhưng nữ nhân này lại không cao hứng, chỉ vào Lương Phi bắt đầu lớn tiếng nói: "Uy, Lương Phi, ngươi có ý tứ gì? Là ngươi chạm vào ta được không? Ta đều không có ghét bỏ ngươi, ngươi vì cái gì muốn như vậy? Ngươi chẳng lẽ là tưởng ghét bỏ ta còn dùng thuốc khử trùng rửa tay? Sẽ không sợ thiêu ngươi tay?" Lương Phi tâm loạn thành một đoàn. Đương nhiên không phải Quách Tiểu Mỹ ở bên tay lải nhải, mà là lo lắng, ở sợ hãi, bởi vì này bệnh lây bệnh suất rất cao. Nơi này lại là tiệm cơm, lượng người rất lớn, mới vừa rồi Quách Tiểu Mỹ ở dưới lầu ăn cơm khi lui tới người rất nhiều, không ít công nhân vẫn luôn canh giữ ở Quách Tiểu Mỹ bên người. Đúng rồi, Lương Phi nghĩ tới, ở ăn cơm thời điểm, Quách Tiểu Mỹ vẫn luôn đang nói phía sau lưng tương đối ngứa, cho nên là một bên Vương Nhị Ni giúp đỡ nàng cào bối. Lúc ấy Lương Phi còn tưởng rằng là Quách Tiểu Mỹ cố ý ở khó xử Vương Nhị Ni. Hiện tại nghĩ đến, chuyện này đều không phải là như vậy đơn giản, nàng nơi nào là khó xử, là nàng thật sự ngứa. Vương Nhị Ni là cái thứ nhất cùng Quách Tiểu Mỹ tiếp xúc người. Hơn nữa chính yếu chính là, Vương Nhị Ni còn đụng vào quá nàng làn da. Như vậy xem nghiệp, Vương Nhị Ni bị lây bệnh tỷ lệ vì 80. Càng nhiều xuất sắc đọc, chờ ngươi tới phát hiện nga. Di động chạm, đao, lò a, đê y bu ca mớ. INHET tải tê du yên, thích cô đê, e, n e, cách chương.